mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 36, 36, người chồng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự khởi đầu thuận lợi này, sự tự tin của hắn bùng lên. Và khi hắn cầm chiếc thìa lên, đã lờ mờ nảy ra ý định xoay chiếc thìa. Người trợ lý bên cạnh cũng rất hợp tác, giúp rửa và cắt rau, thỉnh thoảng cho một quả cà chua nhỏ ăn. Chồng, ăn đi. Tiếu Cảnh Nhiên đưa tay lên, vặn một quả cà chua nhỏ màu đỏ giữa những ngón tay mảnh mai. Lục Tổng, người đang đảo các món ăn bằng thìa, cúi đầu cắn, nước cà chua chua ngọt bay vào miệng hắn ngay lập tức. Trong khi súp vẫn còn sôi sùng sục trong nồi, Lục Chi Hoài vô tình liếc nhìn anh. Sau khi cho hắn ăn, anh đã quay trở lại bàn rửa. Một nửa khuôn mặt thanh tú của anh được phản chiếu trong ánh đèn sáng. Cà chua nhỏ trong miệng chảy ra giữa môi và răng, sảng khoái và sảng khoái. Lục Chi Hoài không khỏi cảm thấy một cảm giác đẹp đẽ rằng năm tháng yên lặng. Có vẻ như hắn đã thực sự kết hôn với Tiếu Cảnh Nhiên. Và họ có một tổ ấm nhỏ ấm áp. Khi hắn đi làm về, hắn nấu rau, Tiếu Cảnh Nhiên giúp rửa rau, thỉnh thoảng nói đùa một vài câu. Sau đó đút cho nhau một miếng nguyên liệu, rồi trao nhau một nụ hôn nóng bỏng hoặc âu yếm. Nghĩ đến thế này, cùng anh kết hôn, xem ra như trong tưởng tượng cũng không khó chấp nhận. Lục Chi Hoài đột nhiên tỉnh táo lại, đối mặt với ánh mắt mơ hồ và lưu luyến mà Tiếu Cảnh Nhiên đang nhìn. Lão Lục đang nhìn trộm bị bắt tại chỗ bỏ nội tâm rối loạn. Vô cảm quay đầu lại, bắt đầu gia vị, kết quả là, với một cái lắc tay của hắn, phần lớn muối trong túi đã được đổ vào đó. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày đau khổ. Thật nhiều. Không thể giả vờ bình tĩnh. Hắn quyết định sửa lỗi và đổ một bát nước lớn vào đó. Pha loãng kia muối. Hắn giải thích, mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn quan niệm rằng những gì chồng làm là đúng. Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Chà, những gì anh nói có lý. Một bữa ăn được nấu với sự đồng tâm hiệp lực của hai người. Lục Chi Hoài bưng món ăn ra bàn, không khỏi thở dài. Nó xấu quá, tôi không thể chịu đựng được. May mắn thay, hương vị không tệ. Và cuối cùng ta không phải bị ngộ độc bởi cách nấu nướng của Tiếu Cảnh Nhiên. Và lần đầu tiên, chắc chắn sẽ có những việc không quen thuộc. Hắn đã tự thôi miên mình. Vừa ngồi xuống bàn ăn, hắn đã thấy Tiếu Cảnh Nhiên cầm điện thoại di động lên, như định chụp ảnh nấu nướng. Mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Sao em lại chụp cái này? Tiếu Cảnh Nhiên, tất nhiên là phát bằng hữu giới A, bữa ăn đầu tiên anh làm cho em. Không cần phải xấu hổ như vậy. Lục Chi Hoài cảm thấy có thể cứu vớt một chút, vội vàng giữ chặt anh. Nhiên Nhiên, lần này nấu không tốt, lần sau phát đi, được không? Hắn cũng không nghĩ muốn ngày mai vấn kinh trong vòng bát quái đứng đầu nội dung là đàm luận hắn làm này đồ ăn đến cùng có bao nhiêu xấu. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày bối rối. Nhưng nó thực sự rất ngon. Ta thấy nó rất tốt. Nhiên Nhiên, Lục Chi Hoài ấn vào bàn tay đang chuẩn bị cử động, trầm giọng nhấn mạnh, không được công khai chuyện xấu trong gia đình. Ách, thấy hắn khăng khăng, Tiếu Cảnh Nhiên không còn khăng khăng đăng trên vòng bằng hữu nữa. Thôi, em sẽ không đăng trên vòng bằng hữu nữa. Em sẽ gửi riêng cho bạn bè của em. Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Chỉ cần hắn không bị xử tử công khai trong vòng bạn bè, thì chuyện riêng tư cũng dễ dàng nói ra. Tiếu Cảnh Nhiên đăng bài hài lòng xong, đặt điện thoại xuống và bắt đầu ăn cơm. Món này thật ngon, món này cũng ngon. Chồng à, anh thật tuyệt vời. Người có nháy mắt sao? Không ngừng vuốt mông ngựa, Lục Chi Hoài đã muốn ổ lên vì khen ngợi. Sau đó, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hình như, những câu như, chồng, anh thật tuyệt vời, nên được khen ngợi trên giường. Phải không? Trước khi hắn có thể suy nghĩ xong, một tiếng chuông điện thoại của hắn đã kéo hắn trở lại thực tại. Tần Ngữ San, Lục Chi Hoài cau mày nhìn ID người gọi. Nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng trong tiềm thức vẫn có câu trả lời. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng hét giận dữ của cô Tần phát ra. Lục Chi Hoài, ngươi hơi quá đáng, ngươi lấy cái gì đồ vật này nọ cho nhà ta Nhiên Nhiên ăn đâu? Đó là người ăn hay sao? Chó cho dù có nhìn thấy cũng không ăn. Lục Chi Hoài nhướng mắt tội lỗi nhìn Tiếu Cảnh Nhiên đang nghiêm túc nấu ăn và hai má phồng lên. Tiếu Cảnh Nhiên cũng nghe thấy câu chó không ăn trên điện thoại, trong miệng nhai rau ráo. Tác giả muốn nói, Lục Chi Hoài, người ta đã nói rằng không thể công khai sự xấu hổ của gia đình. Tiếu Cảnh Nhiên, đổ lỗi cho ta. Tần Ngữ San, trách ta, xin lỗi, ta không nên bóng đèn. Ta sẽ ra đi ngay và chúc hai người một buổi tối vui vẻ. Lục Tổng rơi vào tay giặc tiến độ 60. He he, sắp mau lãnh chứng rồi. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.